Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 07, quần chiến cùng quần ẩu. Hoàng Thịnh từ trong gương đi tới, đập vào mi mắt, là một tòa dưới ánh mặt trời vẫn như cũ hàn phong lạnh dung cô phong. Một tòa âm lãnh kiềm chế cổ bảo xây dựa lưng vào núi. Màu đen thạch nham phía trên điêu khắc tà ác sinh vật cùng quỷ dị hình ảnh. Treo không hòa tan băng thứ, ống ánh sáng long lanh mặt ngoài hiện ra hàn quang thấu xương. Hai tòa cao vút trong mây tháp cao như là trầm mặc màu đen cự nhân. Yên lặng thủ vệ ở giữa mấy chục mét tòa thành đại môn. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn lên. Hai bên trái phải là một chút cắm ở cây khô bên trên gai sắt. Gai sắt đem một chút chết hơn mấy trăm năm khô lâu đâm xuyên. Thấy tình cảnh này, Hoàng Thịnh trong lòng một điểm ba động đều không có. Nhiều năm như vậy lịch luyện tới, hắn đã sớm không phải năm đó cái kia vừa xuyên qua tới. Lo trước lo sau tiểu tử, chỉ là hắn lại là không khỏi nhớ tới Dracula truyền thuyết. Dracula, ý là Long Chi Tử, là thời La Mã cổ đại Ni Á danh tướng, lấy tàn nhẫn nổi danh. Thường thường đem tù binh từ hậu môn cắm vào một cây thật dài gậy gỗ, sau đó một con xuyên qua toàn bộ thân thể từ miệng ra, lại đem gậy gỗ cao cao dựng nên mà lên, đem tù binh dằn vặt đến chết. Từng dùng loại phương pháp này duy nhất một lần xử tử hơn ngàn tên Thổ Nhĩ Kỳ hàng tốt. Bởi vậy được một cái đâm xuyên đại công tước tiếng xấu. Xem ra Dracula biến thành ma cà rồng về sau vẫn không có cải biến cái này yêu thích. Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng, khống chế kim thi tiếp tục hướng tòa thành tiến lên. Đằng sau, Van Helsing, Anna, Wiccan đều tay cầm vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Nhìn thấy trước mắt tòa này cổ bảo, từng cái thần sắc phức tạp. Mà lúc này, Hoàng Thịnh chạy tới tòa thành cổng vị trí. Bá tước Dracula coi là nơi này không người biết được, cho nên chưa từng phái binh trấn giữ, cho nên đi đến tòa thành cửa, nhưng không có bị phát hiện. Đương nhiên, cái này cũng cùng ban ngày có quan hệ. Dù sao không sợ ánh nắng ma cà rồng, tìm lượt toàn thế giới cũng ít. Tòa thành đại môn cao mấy chục mét, đây không phải bình thường người có thể đẩy ra được đại môn. Chỉ có đại môn trên nhất bưng có một loại giống như cửa sổ cao cỡ một người lỗ hổng. Đứng tại tòa thành đại môn trước mặt, Hoàng Thịnh cùng năm cỗ kim thi dưới chân đạp một cái, liền nhảy một cái hơn 10 mét cao, nhảy đến tòa thành đại môn bên cạnh tháp cao bên trên nơi đặt chân. Lại mượn những này nơi đặt chân, tiếp tục đi lên nhảy, hai cái tung nhảy, liền nhảy lên tòa thành đại môn phía trên nhất lỗ hổng nơi đó. Sau đó lại nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ đại môn nhảy đi xuống, rơi vào phía dưới trong đại sảnh. Trong đại sảnh bịt kín nghiêm thất, phía ngoài ánh nắng xuyên thấu không tiến, lộ ra một cỗ mục nát mốc meo hương vị. Chỉ có từng cái tạo hình to lớn chậu than đang thiêu đốt hừng hực, đem đại sảnh này chiếu sáng sủa như ban ngày. Bên ngoài, Van Helsing, Wiccan, Anna cũng tới đến tòa thành đại môn trước mặt. Nhìn qua cái này 7-8 tầng cao tòa thành đại môn, ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhưng không có Hoàng Thịnh tu thành Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông cự lực, có thể bật lên như bay. Anna cắn môi, bất mãn nói, ta nói những cái kia người phương Đông đều là không lễ phép như vậy sao? Bên cạnh Van Helsing đã móc súng lục ra, đối tòa thành đại môn lỗ hổng tinh chuẩn bắn một phát súng. Boomerang mang theo dây thừng bay ra, chuẩn xác chụp tại lỗ hổng nơi đó. Van Helsing thử một chút, rất vững chắc, hắn sửa sang lại một chút mũ mềm. Đối Anna Wiccan hai huynh muội này nói, chúc các ngươi may mắn. Nói liền thuận dây thừng trèo lên trên. Tòa thành chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến tiếng ồn ào âm. Hoàng Thịnh xoay chuyển ánh mắt, dưới chân khẽ động, năm con kim thi phía trước, liền hướng phía thanh âm truyền đến vị trí đi đến. Càng đi thành bảo bên trong đi, liền càng thêm hắc ám âm trầm, khí tức quỷ dị tràn ngập bốn phía. Đi một khoảng cách về sau, liền xuất hiện mấy cái người mặc màu đen áo dày, che đậy toàn thân, chỉ có tiểu hài thân cao hắc ám sinh vật. Hoàng Thịnh liếc mắt một cái liền nhận ra những này Dracula nanh vuốt. Thấp linh tộc, bọn hắn chăm chỉ chịu được vất vả, nhưng lại âm hiểm tàn bạo. Đối Dracula trung tâm không hai, vừa nhìn thấy Hoàng Thịnh, đầu tiên là giật mình, sau đó liền muốn quát to lên. Thế nhưng là lúc này Hoàng Thịnh năm đầu kim thi đã nhào tới. Xích kim sắc thi khí theo bọn nó thi thể bên trên toát ra. Đem những này thấp linh tộc người bao lại. Trực tiếp liền đem bọn hắn kéo vào dưới mặt đất. Sau đó thi khí che đậy vừa rút lui. Những này thấp linh tộc liền nháy mắt bị chôn sống. Liền âm thanh đều truyền không ra. Bị những này hắc ám sinh vật đánh loạn. Hoàng Thịnh dứt khoát để kim thi nhóm du tẩu dưới đất. Vừa phát hiện có địch nhân liền trực tiếp kéo vào dưới mặt đất. Bất quá cùng nhau đi tới. Cũng không có mấy lần để kim thi nhóm cơ hội biểu hiện. Hoàng Thịnh vô kinh vô hiểm đi vào tòa thành một tòa lầu cao đỉnh điện đường ngoài cửa lớn. Điện đường kín không kẽ hở. Một tia ánh nắng đều chiếu không đi vào. Chỉ có trên tường cháy hừng hực hỏa diễm. Đem toàn bộ điện đường chiếu đèn đuốc sáng trưng. Cao 7-8 mét đại môn mở rộng ra. Trong điện đường chật ních đường hoàng người. Phía trên lan can đá thì đứng đầy từng cái thấp linh tộc. Điện đường trung tâm thì là khôi phục như mới bá tước Dracula. Lúc này nó đang ở nơi đó nổi trận lôi đình. Bốn phía hủy hoại lấy đồ vật. Một điểm quý tộc yêu nhã diễn xuất đều không có. Những cái kia đáng chết phương đông heo. Mười mấy năm trước là. Mười mấy năm sau vẫn là. Ai? Ai có thể nói cho ta? Cái này phương đông heo là từ đâu xuất hiện? Bá tước Dracula nắm lấy một người mặc quý tộc lễ phục ma cà rồng. Gầm thét hỏi, ở đây, người, đều là Dracula cái này hơn 400 năm tới huyết duệ. Thụ nó khống chế, thụ nó thúc đẩy, kia ma cà rồng tại, đâm xuyên đại công tước uy thế hạ run lẩy bẩy. Không dám phát một lời, bộ dáng này để bá tước Dracula càng thêm tức giận. Nắm lên cái này ma cà rồng hất lên. Liền đem nó quăng bay đi. Bá tước Dracula thần sắc lại là biến đổi. Che ngực làm ra tan nát cõi lòng hình. Đầy cõi lòng yêu thương nói. Tân nương của ta. Ta mật Sika. Eli rồi. Verona. Chấm ngoặc kép. Bá tước đại nhân. Đã ngươi như thế hoài niệm tân nương của ngươi. Không bằng ta đưa ngươi đi theo chân chúng nó đoàn tụ đi. Hoàng Thịnh thanh âm đột nhiên vang lên. Không lớn. Lại làm cho toàn bộ điện đường lập tức nhã tước im ắng. Bá tước Dracula bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó quay đầu lại. Nhìn qua điện đường cổng vị trí. Hoàng Thịnh chính thẳng tắp đứng ở nơi đó. Bá tước Dracula mặt trầm xuống dưới. Tất cả ma cà rồng cùng thấp linh tộc đều đồng loạt đem đầu nhìn về phía Hoàng Thịnh. Có lẽ là người nhiều thế chúng. Bá tước Dracula lại khôi phục quý tộc yêu nhã bộ dáng. Nó trên mặt mang lên nụ cười dối trá. Nhất định là ác ma nghe được cầu nguyện của ta. Đem ngươi đưa đến trước mặt ta. Thật sao? Hoàng Thịnh cười nhạt hỏi lại. Bá tước Dracula lơ đễnh. Đối đám kia ma cà rồng nhóm nói. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Để ta cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút. Đến từ đông phương thần bí khách nhân. Bá tước Dracula lớn tiếng hô lên. Hô ứng thanh âm của nó chính là những cái kia ma cà rồng đồng loạt phẫn nộ gào thét. Miệng đại trương, tuét ra đến không thể tưởng tượng nổi biên độ. Răng nanh tăng vọt, sau đó hướng phía Hoàng Thịnh nhảy nhót vọt tới. Bá tước Dracula đứng ở phía sau. Trong mắt toát ra tàn nhẫn cười đắc ý ý. Song quyền nan địch tứ thủ. Sáng sớm ở bên ngoài, nó bị Hoàng Thịnh năm đầu kim thi đè ép treo lên đánh. Như vậy tại nó sân nhà, đối mặt với trên trăm con ma cà rồng và số lượng càng nhiều thấp linh tộc, Hoàng Thịnh cũng sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là Dracula tươi cười đắc ý còn không có duy trì bao lâu. Liền thấy Hoàng Thịnh xoay tay một cái, một mặt âm trầm quỷ dị tấm gương trống rỗng xuất hiện. Từ trong mặt gương nháy mắt đã tuôn ra gần trăm con u linh. Trống rỗng ngăn tại Hoàng Thịnh trước mặt. Đem hắn cùng ma cà rồng nhóm ngăn cách. Cũng không phải chỉ có ngươi mã tử nhiều mà thôi. Ta cũng có. Hoàng Thịnh một bên nhẹ nói. Một bên từ hai mặt khăn bên trong móc ra một nắm lớn mảnh ngân châm. Những ngân châm này đều là Hoàng Thịnh tại đi thuyền tới trên thuyền chế ra. Vì chính là ứng phó hôm nay cục diện này. Hướng giữa không trung ném đi. Ngân châm nhóm liền bị Hoàng Thịnh từ U Minh quỷ kính gọi ra tới quỷ vật dùng khu vật năng lực. Khống chế. Mỗi cái quỷ vật bình quân khống chế 4. 5 cây ngân châm. Đồng Tiểu Ngọc cùng ta yêu vòng cái này hai con mãnh quỷ khống chế ngân châm càng nhiều. Tối thiểu có mười mấy cây. Ma cà rồng còn không có tới gần. Chạy trước tiên 7, 8 cái ma cà rồng liền bị 30-40 cây ngân châm đâm vào thân thể quanh thân các bộ. Vị trí trái tim càng là đâm 7, 8 cây. Cái này 7, 8 cái ma cà rồng phát ra một tiếng rú thảm. Liền biến thành đen xám chết đi. Mà những cái kia ngân châm cũng bị ma cà rồng mục nát nhục thể nhuộm đen. Không còn trước đó công hiệu. Nếu như cửu thúc biết những này ma cà rồng sợ hãi làm bằng bạc vật phẩm. Yếu hại là trái tim. Trong phim ảnh cửu thúc liền sẽ không cùng con kia truyền giáo sĩ ma cà rồng dây dưa đã lâu như vậy. Đã sớm dựa vào thoăn thoắt thân thủ. Một cái ngân xuân giết con kia ma cà rồng. Nào có đằng sau đại chiến 300 hiệp phiền phức. Nhuộm đen mất đi công hiệu ngân châm bị quỷ vật nhóm vứt bỏ. Một lần nữa, khống chế hoàn hảo ngân châm cùng ma cà rồng nhóm đụng vào nhau. Biết biến hình ma cà rồng đều là bá tước trở lên cấp bậc quỷ vật. Có thể sử dụng hắc ám pháp thuật. Sơ bộ vận dụng huyết năng bao trùm tại trên lợi chảo. Đối linh thể loại sinh vật tạo thành tổn thương. Tiếp xúc, liền có 5, 6 con quỷ vật bị ma cà rồng nhóm một chảo đập tan quỷ thể. Hồn phi phách tán. Cũng có tầm 10 con quỷ vật bị trọng thương. Quảng bay ra ngoài. Nhưng càng nhiều hơn chính là. Là tầm 10 con ma cà rồng bị ngân châm cắm vào trái tim. Hóa thành cho bụi. Quỷ vật cùng ma cà rồng nhóm lâm vào cắt cứ chiến. Mỗi giây đều có ma cà rồng cùng quỷ vật chết đi. Nhưng càng nhiều hơn chính là ma cà rồng bị giết chết. Ma cà rồng mạnh thì mạnh. Nhưng khuyết điểm cũng thực sự rõ ràng. Phía sau bá tước Dracula rất không hài lòng loại kết quả này. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Lại hóa thành dữ tợn quái vật hình tượng. Bay thấp xuống mà qua. Cánh đại lực kích động. Cuốn lên một cái bão tố gió. Liền đem quỷ vật thổi đến liểng xiềng. Ma cà rồng nhóm bắt được cơ hội bỗng nhiên nhào tới. Một nháy mắt công phu còn giết chết 4-5 con quỷ vật. Lại là lóe lên. Bá tước Dracula đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Thịnh trước mặt. Nồi đất lớn móng vuốt hướng phía Hoàng Thịnh chụp được. Lần này bá tước Dracula một điểm lề mề cũng không có. Dracula tốc độ quá nhanh. Hoàng Thịnh tầm mắt vẫn là chỉ có thể nhìn thấy một vòng huyễn ảnh. Nhưng hắn hơi động lòng. Kim quang che đậy liền thăng lên. Vừa vặn bị Dracula móng vuốt trùng điệp vỗ. Hoàng Thịnh kim quang che đậy xuất hiện vết rách. Ta đem ban cho ngươi giấc ngủ ngàn thu. Bá tước Dracula móng vuốt lại cao cao giơ lên. Ngay tại một sát na này, bá tước Dracula bỗng nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống. Cúi đầu xem xét, hai con kim thi trên mặt đất lộ ra nửa người. Lôi kéo bá tước Dracula nửa người dưới hướng dưới sàn nhà chìm. Nơi này là cao tầng, phía dưới là trống không. Cho nên bá tước Dracula kẹt tại sàn nhà bên trong. Cái vuốt huyền không, các ngươi những này đáng chết heo. Bá tước Dracula mắng, nửa người dưới huyết năng đột nhiên động, liền muốn nổ tung đất này tấm. Lúc này, phía trước, tả hữu ba cái vị trí phương hướng. Trên mặt đất giống như nước đồng dạng, ba con kim thi tựa như sống ở trong nước cá. Đang từ trong nước nhảy ra, hướng phía nó nhào tới. Tùy theo mà đến, còn có Hoàng Thịnh định thân chú. Bá tước Dracula lại là bỗng nhiên cứng đờ. Ba con kim thi thuận lợi bổ nhào vào bá tước Dracula trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.